Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 390, chẳng lành dự cảm. Đưa tiễn rồi Griezmann, Kim Tiger trong xe 10 phần ủ rũ. Hắn cảm thấy lấy tình huống trước mắt đến xem, Griezmann gia nhập liên minh Atletico khả năng lớn hơn một chút. Xem ra chính mình vẫn phải tiếp tục bước nhanh, tìm kiếm mới tiên phong mục tiêu. Nhưng là nhớ tới Griezmann lời nói mới rồi, Kim Tiger đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Hiện tại chính mình đội bóng bên trong có Lewandowski cùng Van Persie hai vị giày vàng tiền vệ. Griezmann không nguyện ý đến, như vậy chính mình lại tìm kiếm cái khác tiền vệ thời điểm. Cái khác tiền vệ liền sẽ nguyện ý đến MU cho hai vị giày vàng đánh dự bị sao? Nhưng phàm là thực lực mạnh mẽ tiền vệ, cũng không nguyện ý tại chính mình tốt nhất tuổi tác làm ghẻ lạnh. Cho dù là chính mình an bài bọn họ đánh cúp thi đấu, cũng không thể thỏa mãn đỉnh cấp tiền vệ dã tâm. Mà nếu như mình đi mua sắm những cái kia thực lực không mạnh tiền vệ, bọn họ lại không thể thỏa mãn MU yêu cầu. Không nói người ngoài, tự liền Chicharito cái này loại tiền vệ cũng không nguyện ý tại MU đánh dự bị. Thực lực mạnh không nguyện ý đến, thực lực yếu chính mình chướng mắt. Xem ra chính mình tìm kiếm tiền vệ thật sự là khó khăn trùng điệp. Kim Tiger lại nghĩ lại, không chỉ có là mua sắm tiền vệ vấn đề, chính mình đội bóng bên trong cầu thủ sẽ không có ý nghĩ gì sao? Tỷ như Icardi, hắn tại Sampdoria thế nhưng là sắt không đánh nổi chủ lực. Trước trận đấu mùa giải tại MU lại một mực đánh dự bị. Cái này trận đấu mùa giải cuối cùng đem Rooney chịu đi rồi. Lại tới Lewandowski, hắn y nguyên đến xếp tại Van Persie cùng Lewandowski tại cái này sau lưng của hai người. Nếu như mình có thể đưa vào Griezmann, như vậy Griezmann thuận vị vậy tại Icardi phía trên. Cứ như vậy, Icardi có thể hay không trong lòng khó chịu. Lại tỉ như De Bruyne, hắn vừa mới tại MU đánh lên rồi chủ lực, mùa giải tiếp theo liền muốn đối mặt Kroos cùng Lampard cạnh tranh. Hắn sẽ có hay không có ý nghĩ? Lại tỉ như Smalling cùng John, nếu như mùa giải tiếp theo chính mình trọng dụng Van Dijk cùng Koulibaly, hai người bọn họ người có thể hay không tâm sinh bất mãn? Nghĩ đến những thứ này sự tình, Kim Tiger trong lòng nhất thời áp lực to lớn. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, chính mình mua được một đống người trẻ tuổi. Bọn họ sẽ không theo chính mình tranh cãi muốn vị trí chủ lực, mà theo cái này trận đấu mùa giải đội hình chậm rãi cường đại. Có thực lực cầu thủ vậy càng ngày càng nhiều. Chính mình thế nào cân nhắc những này cầu thủ quan hệ trong đó? Thế nào bài ra thích hợp nhất MU thủ phát đội hình? Thế nào tận khả năng để tất cả cầu thủ hoặc là nói là đại bộ phận cầu thủ hài lòng? Kim Tiger càng nghĩ càng đau đầu. Quên đi thôi, trước tiên đem trong tay sự tình xử lý xong, đội bóng công việc chờ trở lại Manchester rồi nói sau. Kim Tiger vừa mới xe khởi động, hắn đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, trong lòng sinh ra rồi một chút chẳng lành dự cảm. Loại cảm giác này 10 phần mãnh liệt, tựa hồ muốn chuyện gì phát sinh. Kim Tiger kiếp trước thế nhưng là tin tưởng nhất lực lượng thần bí. Hắn luôn cảm thấy sẽ chuyện gì phát sinh. Thế là tại trên đường trở về, Kim Tiger lái xe thận trọng, liền sợ ngoài ý muốn nổi lên, mà đem xe giao cho đài truyền hình nhân viên công tác về sau. Kim Tiger bằng nhanh nhất tốc độ chạy về nhà. Hắn lo lắng có phải hay không người nhà xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Từ khi Kim Tiger xuyên qua sau khi trở về, cái này thời gian hơn một năm, hắn theo Wenna cùng hai đứa bé sớm đã trở thành đúng nghĩa người một nhà. Vì rồi người nhà của hắn, coi như để Kim Tiger từ đi huấn luyện viên chức vụ, hắn đều sẽ không tiếc. Chờ đến rồi nghỉ phép khách sạn gian phòng về sau, Wenna chính tại mang theo hai đứa bé xem TV. Kim Tiger vừa vào nhà liền nói: các ngươi cái này, Wenna nhìn thấy Kim Tiger trên mặt có chút lo lắng. Thế là cười nói, Tiger, hai đứa bé chơi mệt rồi, cho nên vào nhà nghỉ một chút. Ngươi thế nào, có phải là không có tại trên bờ cát tìm tới chúng ta? Sốt ruột rồi, Eliza nhào lên liền ôm lấy Kim Tiger. Ba ba, ngươi tại sao lâu như thế mới trở về a? Chúng ta đều nhớ ngươi. Joa vậy thập phần hưng phấn mà nhìn xem Kim Tiger. Nhìn thấy người nhà không có việc gì, Kim Tiger cũng yên lòng. Hắn trên mặt lộ ra rồi tiếu dung. Bọn nhỏ, tốt như vậy ánh nắng. Các ngươi lại trốn ở trong phòng nhìn phim hoạt hình. Nhiều nhàm chán a. Đi, theo ta ra ngoài chơi. A, đi ra ngoài chơi đi. Kim Tiger trong ngực ôm một cái, trên tay nắm một cái. Hắn cao hứng bừng bừng mà đối với Wenna liếc mắt đưa tình. Wenna từ trên giường lười biếng đứng dậy, tại bikini bên ngoài mặc lên một đầu bãi cát dài mép. Người một nhà lần nữa ra rồi gian phòng, đi vào trên bờ biển, hưởng thụ lấy Brazil ngày mùa hè mê người gió biển. Mặc dù người nhà không có việc gì, nhưng là Kim Tiger trong lòng vẫn là có chút nhịp tim bất ổn. Hắn luôn cảm thấy muốn xảy ra chút gì sự tình, hơn nữa còn là tại chính mình đội bóng làm bên trong. Tại Brazil thời gian ngày 4 tháng 7 năm 16 điểm trình, Brazil World Cup vòng tứ kết trận đầu nước Pháp đá với nước Đức tranh tài chính thức bắt đầu. Trận đấu bắt đầu trước đó, Maurice đưa ra cá nhân quan điểm, ta cảm thấy đội tuyển Pháp thắng trận xác suất vẫn là muốn lớn hơn một chút. Bọn họ nắm giữ càng xa hoa đội hình, hơn nữa trước mấy trận thi đấu đều đánh không tệ, nhưng là nước Đức đội lại lảo đảo nghiêng ngã đi đến hiện tại. Bọn họ rất khó ngăn cản được đội tuyển Pháp công kích. Kim Tiger lại như cũ duy trì nước Đức đội. Trước mắt chi này nước Đức đội mặc dù tinh vị thiếu đi rất nhiều, nhưng là bọn họ chỉnh thể chiến thuật lực chấp hành phi thường hoàn mỹ. Đây là năm nay cúp thi đấu một lớn đặc điểm. Chỉnh thể đánh thật hay đội bóng, thành tích nhất định sẽ không tệ. Trước đó Costa Rica chính là một cái ví dụ rất tốt. Cho nên ta vẫn là càng xem trọng nước Đức đội. Bên cạnh Raman nhìn một chút đội hình ra sân, sau đó lại suy nghĩ một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiger, minh bạch rồi, nếu như tại thực lực tương đương tình huống dưới, ngươi thường thường sẽ duy trì có MU cầu thủ thủ phát quốc gia đội. Ta nói chính là không phải. Tỉ như Tây Ban Nha đối Hà Lan thời điểm, ngươi lực nâng Van Persie, duy trì đội tuyển Hà Lan. Tại vòng bảng thi đấu bên trong, người cũng là một mực xem trọng từ De Bruyne làm vì tiến công hạch tâm Belgium. Vào hôm nay hai đội bóng bên trong, người lại duy trì mới gia nhập liên minh MU Cruz đại biểu nước Đức đội. Đúng hay không? Maurice cười nói, Raman, người nói tựa hồ có chút đạo lý. Lúc đầu Manchester United bên trong cũng không ít người nước Pháp. Bất quá World Cup trước đó Evra thụ thương rồi, Kanté cùng Maso không có trúng tuyển năm nay đội tuyển Pháp. Không phải lấy Tiger tính cách, hắn còn thật không biết rõ duy trì ai tốt đâu. Kim Tiger nhìn thoáng qua Raman, bất kể nói thế nào, ta chính là xem trọng nước Đức đội. Không phục lời nói chúng ta có thể đánh cược a? Không đánh cược với ngươi. Raman một ngụm cự tuyệt. Kim Tiger đắc ý nhìn hắn một cái, sau đó tiếp lấy biểu đạt chính mình quan điểm. Trận đấu này đội tuyển Pháp đội hình thập phần cường đại, điểm này ta thừa nhận, nhưng là nước Đức đội phòng tuyến cũng là 10 phần vững chắc. Nếu như nước Đức đội muốn công phá đội tuyển Pháp đội bóng, như vậy bọn họ thông qua định vị bóng chiến thuật rất có khả năng đạt được. Trận đấu này ta vẫn là xem trọng giữa trận hạch tâm Cruz. Raman lườm hắn một cái. Ta mới vừa nói cái gì rồi? Nói là xem trọng nước Đức đội. Kỳ thật ngươi vẫn là càng xem trọng MU cầu thủ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.